Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 278. Viện binh, chiến hạm ở phi thuyền hài cốt chung rớt xuống. Cửa khoang mở ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chậm rãi vươn tới bước thang. Một cái tròn vo lão nhân lại trực tiếp từ khoang nội nhảy xuống. Này độ cao không khó đến hắn, chạy vội thời điểm, hắn đại bụng nạm tả hữu đong đưa. Thế nhưng cũng không ngại ngại hắn tốc độ, một trận gió giống nhau thổi đến Cố Hề Lịch trước mặt. Quạt hương bồ dường như bàn tay vỗ vỗ Cố Hề Lịch bả vai. Hỉ khí dương dương mà nói, khuê nữ, người nhưng tính ra, Cố Hề Lịch lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, dần dần, béo lão nhân trên mặt tươi cười liền không nhịn được, hắn xoa nhất trà sát tay, trong mắt ba phần từ ái. Ba phần vui sướng thêm bốn phần kích động toàn bộ biến thành thấp thỏm mơ siêu chờ Cố Hề Lịch sụ mặt. Đi nhanh đi phía trước đi. Hắn liền bắt đầu điên cuồng đối Bạch Cây Đậu đưa mắt ra hiệu. Tiểu Gia Hòa, ngươi khuyên nhủ, Bạch Cây Đậu, thúc thúc, ngươi chọc Lịch Lịch sinh khí. Cũng không phải là, ta hảo khó nột, hắn đối Bạch Cây Đậu thái độ thực hảo. Tựa như xem một viên bị chính mình heo con tử cùng trở về cải trắng. Bạch Cây Đậu, thúc thúc, người không nên dây vào Lịch Lịch sinh khí, thực mau Bạch Cây Đậu liền phát hiện. Lịch Lịch ba ba cũng không có nghe hắn nói lời nói. Hắn trên mặt khổ hề hề thực yêu sầu, tựa hồ là siêu sợ phát giận nữ nhi, trên thực tế nhìn chằm chằm nữ nhi căn bản không chịu sai mở mắt. Ánh mắt trời một chiếu, Bạch Cây Đậu mơ hồ phát hiện hắn khóe mắt có thủy quang. Tiểu Bạch, người mới vừa nói gì? Bạch Cây Đậu, không có gì, kỳ thật hai người đều thực kích động, chính là biệt nữ, chiến hạm cửa có người đang chờ bọn họ, Cố Hề Lịch cùng bọn họ nói hai câu lời nói, tầm mắt liền nhịn không được dừng ở lão già thúi trên người. Lão già thúi xưa nay so bạn cùng lứa tuổi nhìn muốn tiểu mười mấy tuổi, đều nói tâm khoan thể béo. Cũng không biết có phải hay không nhọc lòng quá mức, hiện tại thế nhưng cũng có đầu bạc, kia bị mỡ cấp khởi động tới gương mặt, trước kia là không có một chút nếp nhăn, vừa mới hắn hướng chính mình cười thời điểm, Tế Văn từng điều đặc biệt chát người mắt, Cố Hề Lịch trong lòng thực khí, lại thực toan, khi hắn năm đó không từ mà biệt, toan hắn năm đó thế nhưng có thể làm ra không từ mà biệt sự tình. Như thế nào liền không thể chiếu cố hảo tự mình, một cái không có thiên phú năng lực người, muốn từ thông quan sở hữu vong linh lĩnh vực tới cứu trợ trạm có bao nhiêu khó. Nàng trong lòng là tinh tường, nàng tức giận đến lâu một chút, lão già thúi lần sau cũng không dám mơ siêu, nha đầu. Cố Hề Lịch vẫn là không để ý tới hắn, chờ chiến hạm cất cánh, khoang nội thân phận tối cao lão gia gia thỉnh nàng ngồi xuống. Vị này cũng là độc lập đảng vinh dự lãnh tụ, sở dĩ nói là vinh dự, bởi vì lãnh tụ có khác một thân, chân chính lãnh tụ là chết đi nhiều năm hải thần, vì tỏ vẻ đối thần linh tôn trọng, vị trí đến cho hắn lưu lại, vừa thấy đến Bạch Cây Đậu chính mặt, lão gia gia đặt lên bàn tay phải liền kịch liệt run rẩy lên, trên má thịt cũng không ngừng run rẩy, ngài yêu cầu đi phòng y tế. Lão gia gia đối bên người người trẻ tuổi lắc đầu, không cần, hắn dùng tay trái ngăn chặn chính mình tay phải. Lại đem đôi tay xoa nhiệt đi che lại mặt, chậm rãi liền bình tĩnh trở lại, ta chỉ là không nghĩ tới, còn có thể một lần nữa nhìn thấy Ngô Thần dung nhan. Trừ biểu tình ở ngoài, thật sự giống nhau như đúc, nữ thần, ta thất lễ, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, nữ thần, lão gia gia. Nữ thần, tên của ta là Lữ Khuê Tinh, nhận được hải thần bệ hạ cứu giúp, cũng lấy nghĩa tử thân phận phụng dưỡng Ngô Thần, từng thề đối Ngô Thần dâng lên trung thành, bệ hạ ngã xuống lúc sau, ta chờ trở thành vô chủ chi phó, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hiện giờ nữ thần buông xuống, nhưng thống lĩnh ta chờ, quả thật trời cao rũ lòng thương, nói, Lữ Khuê Tinh lão lệ tung hoành. Cố Hề Lịch một chút đều nhìn không ra hắn có diễn trò thành phần. Nếu không phải ảnh đế, vậy tuyệt đối là chân tình thật cả mơ siêu người trẻ tuổi đứng ở Cố Hề Lịch trước mặt. Quỳ một gối, phi năng phùng trà, hải thần di chí chỉ dẫn chúng ta tìm kiếm ngài. Cảm tạ hải thần, tôn kính nữ thần A. Ta tên họ là Lữ Phong, đem thay thế già nua Lữ tiên sinh phụng dưỡng ở ngài tả hữu. Ngài ý chí sẽ trở thành trong tay ta kiếm, vì ngài vượt mọi chông gai. Từ từ, Cố Hề Lịch thật sự là nhịn không được, nàng không có tiếp trà, mà là đứng lên tránh đi hắn. Ta không phải đến độc lập đảng đi làm sao? Nghe không đúng à, Lữ Phong, ngài trăm triệu không thể nói như vậy. Hải thần lưu lại sở hữu sản nghiệp đều đem từ ngài kế thừa. Chúng ta đều là ngài người hầu. Cố Hề Lịch, ta tưởng cùng cha ta đơn độc nói vài câu, vốn là tưởng đem lão già thúi xả đi ra bên ngoài nói. Kết quả Lữ Phong tự nhiên đem Lữ Khuê Tinh lão gia ra đỡ đi ra ngoài. Tôn trọng là cũng đủ tôn trọng, triển lộ ra một loại chỉ có chúng ta đem không gian nhường cho ngài. Không có kêu ngài đi ra ngoài quá độ tôn trọng, nha đầu thúi, chịu theo ta nói chuyện lạp. Hắn run đi lên, Cố Hề Lịch, sao lại thế này, nàng mặc sức tưởng tượng thoải mái công tác, cách xù trường khoản, tiểu viện tử cùng căn phòng lớn đâu. Nhân sinh quy hoạch giống như là nện ở trên mặt đất bình thủy tinh. Toái đến nát nhừ, phát hiện khuê nữ giống như càng tức giận, hắn cũng không dám run quá cao, không dám thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, bọn họ không có ác ý, cũng không phải đem ngươi đẩy ra đi đương bia ngắm, thật là thành tâm thành ý đưa quyền đưa tiền, này chủ yếu là bởi vì tinh tế một ít cũ xưa chế độ. Thần quyền tối thượng xã hội di lưu, có thần vị thần linh mới có tư cách trở thành quốc vương. Nhân loại vô pháp kế thừa thần di sản, hải thần lãnh thổ còn có thể đủ bảo tồn, ít nhiều hắn năm đó cho nghĩa tử rất lớn quyền lợi. Mà Lữ Khuê Tinh trùng hợp cũng là năng lực cực cường thần linh. Thuộc hạ cũng có đắc dụng người, còn bởi vì bọn họ chính trị nhạy bén độ cao, có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Tổ kiến độc lập đảng, cho dù là như thế này, hải thần lãnh thổ cùng tài phú cũng dần dần bị tám đại quân chủ sở như tầm ăn lên. Bọn họ nhu cầu cấp bách một người cường thế quân vương. Nha đầu, đừng hoài nghi, bầu trời chính là rớt bánh có nhân, Cố Hề Lịch. To như vậy tinh tế, có thần vị thần linh cũng có tiểu 100 đi. Hải thần đều ngã xuống đã bao nhiêu năm. Bọn họ liền không có tìm được thích hợp, thế nào cũng phải chờ ta. Có thần vị cũng không đại biểu vũ lực giá trị cao. Thật nhiều thần linh thần vị đều là từ nơi khác kế thừa mà đến. Vũ lực giá trị so 8 vị quân vương cao, một cái đều không có. Liền tính lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn tinh tế hiện có thần linh, cũng không thành a. Cái nào thần linh sau lưng thế lực không phải rắc rối phức tạp. Cơ hồ đều có chính mình gia tộc, tuyển bọn họ tới kế thừa hải thần di sản, vậy tương đương là đem lãnh thổ cùng tài phú chắp tay nhường lại. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, còn có, cũng không phải bọn họ tuyển ai, ai là có thể kế thừa hải thần di sản, đến hải thần bản nhân tán thành mới được, tổng thượng sở tố, còn liền thế nào cũng phải chờ ngươi, Cố Hề Lịch. Ta liền tưởng bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Không nghĩ đường cái gì nữ thần, khuê nữ, hiện tại không phải ngươi có nghĩ, mà là có người buộc ngươi đi phía trước đi. Ta biết ngươi là thật sự không nghĩ cuốn tiến những việc này bên trong. Nhưng Phù Tang đại quân sẽ tin sao? Đem ngươi coi như giả tưởng địch người, chỉ nghĩ muốn chém thảo trừ tận gốc, Cố Hề Lịch nói cách khác nói. Nàng lại không phải ngốc tử, đạo lý nàng đều hiểu. Ngôn linh lại lợi hại cũng không phải vạn năng, nhưng quyền thế liền thật là tốt nhất ô dù. Lão già thúi nếu thế nàng tuyển con đường này, liền chứng minh con đường này đi lên sẽ tương đối đơn giản. Lão già thúi kỳ thật là cái thích đi lối tắt người. Nếu nàng biết, lão già thúi vừa đến chủ tinh liền khắp nơi chuyên doanh. Đem khắp nơi thế lực hỏi thăm đến rành mạch, tiếp theo liền ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy Cố Hề Lịch. Một giây cũng chưa do dự, hắn chạy đến độc lập đảng cửa nói, ta có một cái khuê nữ, nàng khẳng định thành thần, tin ta, nàng cùng các ngươi có duyên, nàng khẳng định tức chết, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, lại sẽ cảm động. Lão già Thúy rất rõ ràng, đã chịu vạn chúng chú mục người, đến chủ tinh cũng thanh tịnh không được. Hắn đối chính mình khuê nữ có tin tưởng, khẳng định sẽ nháo ra đại động tĩnh. Độc lập đảng thật là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa sẽ không làm nàng có cái gì gánh nặng. Tóc thật không phải sấm quan bạch, nếp nhăn cũng là đến chủ tinh lúc sau mới có. Hắn cho rằng chính mình đến chính là thế ngoại đào nguyên. Có thể ở chỗ này dưỡng lão, làm khuê nữ cho hắn tống trung. Kết quả hắn phát hiện liên bang thủy so địa cầu còn thâm. Thần linh gia tộc bí mật quá nhiều, ẩn nấp ở trật tự hạ khủng bố thế giới. Nơi nơi đều là cắn nuốt người quỷ mị. Hắn một lần đều dọa gầy, liền sợ khuê nữ liền rời đi địa cầu cơ hội đều không có. Lại sợ nàng rời đi địa cầu lúc sau, không thể tồn tại tới chủ tinh. Cố Hề Lịch cảm thấy lão già Thúy cảm xúc có điểm kích động. Không lại tiếp tục nói cái này, nói sang chuyện khác nói. Hải thần tán thành là cái gì? Ta như thế nào không biết ta bị hải thần tán thành lạp? Hải thần không phải đã ngã xuống nhiều năm. Hải thần thần giác quan nhìn đến hải thần ấn ký. Có ấn ký người nghe nói chịu hải thần chiếu cố. Cố Hề Lịch. Cái gì ấn ký? Giống như nói là một đoàn hồng quang. Cố Hề Lịch. Nàng lúc sinh ra kia đoàn hồng quang là thần quyến. Nếu không phải lời nói, cũng quá xảo, có quá nhiều nghi vấn. Nhưng hiện tại không phải nhất nhất hỏi rõ ràng thời điểm. Mơ siêu bên ngoài còn có người chờ. Phỏng chừng đã sốt ruột chờ. Vẫn luôn ở bên cạnh đường ẩn hình người bạch cây đậu đi mở cửa. Ở bên ngoài ngồi Lữ Khuê Tinh lão gia gia không biết suy nghĩ cái gì. Phục hồi tinh thần lại nhìn đến bạch cây đậu mặt có điểm hoảng hốt. Liền muốn hướng trên mặt đất quỳ, hốc mắt bên trong đều là nước mắt. Xem miệng hình hắn là muốn kêu phụ thân. Bất quá hắn còn có một chút lý trí ở, không có hô lên tới. Bạch cây đậu đem hắn đỡ tiến vào, nhỏ giọng hỏi hắn, thật sự có như vậy giống sao? Lữ Khuê Tinh, cơ hồ là giống nhau như đúc. Bạch cây đậu, ta đây cùng hắn có thể hay không có cái gì quan hệ à? Cố Hề Lịch cũng suy nghĩ, không có việc gì thời điểm nàng liền đem nghi vấn lấy ra tới một lần nữa suy nghĩ một chút. Bạch cây đậu cùng hải thần lớn lên giống nhau như đúc. Nàng liền tự hỏi thật lâu, bạch cây đậu là nàng ở hải đảo thời điểm nhạt, cùng hải cũng có quan hệ, chuyển thế đầu thai. Di rừng ở ngoại hải vương tử cung trong truyền thuyết hải thần ba ba. Lữ Khuê Tinh lập tức liền giải đáp, hẳn là không có quan hệ, thần vẫn hồn tiêu, đầu thai chuyển thế là luận điệu vớ vẩn, đến nỗi huyết thống quan hệ, hải thần bệ hạ tuy thập phần tùy hứng làm bậy, lại sẽ không bên ngoài cùng người trộm sinh hạ hài tử. Lấy bệ hạ trương dương tính cách, nếu cùng ai có một đoạn tình duyên, tất nhiên chiêu cáo thiên hạ. Không làm cho mọi người đều biết quyết không bỏ qua, này xem như đối hải thần nghĩa tốt đánh giá. Sao, Lữ Khuê Tinh, hơn nữa ta xem qua ngày phát sóng trực tiếp, bạch cây đậu lúc ban đầu chỉ có như vậy tiểu, hắn mẫu thân lại nên là cái gì chủng tộc đâu. Hải thần bệ hạ tổng không thể là cùng người thực vật sinh hạ bạch cây đậu, bạch cây đậu. Ta đây rốt cuộc là cái gì? Lữ Khuê Tinh tầm mắt dừng ở hắn ấn đường. Chờ ngươi tới hải thần điện, đáp án có lẽ mới có thể đủ công bố tác giả có lời muốn nói. Vấn đề tới, bạch cây đậu rốt cuộc là cái gì? Canh hay ghét ta là một cái chăm chỉ người. Lạp lạp lạp lạp lạp tương đương khang khang ta ở nhà nhiều nhàm chán. Ngủ ngon, cảm tạ ở 2019-12-28-18-19. 29 đến 2019 trừ 12 đến 28-23. 17, 52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, dương lộ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quả quýt, đông nam không biết một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hành hương 65 bình. Tiểu 12 40 bình, Minion U 30 bình, quả quýt, Zooner 20 bình, Đông Nam không biết 10 bình, Anida 9 bình, An Lần Tình Tuyết, Diệp Nhi Tương, Lan 5 bình,